Cực phẩm chiến thần, chương 130, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc mình tới trước người Hoàng Phủ Phi Long, thấy trước ngực hắn quần áo tan nát, tiện tay phủi một cái, tách y phục ra, chỉ thấy trước ngực hiện ra một trường ấn màu đen, người xuất trưởng hết sức ác độc, một trường này, nhằm ngay vị trí tim, năm ngón tay tạo thành những động khẩu kinh hoàng trên ngực. Nhìn sang tay phải Hoàng Phủ Phi Long, vừa nhìn trong lòng ta càng trầm xuống, tay hắn cốt cách gãy đoạn. Phá thiên nhất quyền, mặc dù bá đạo, nhưng áp lực với kinh mạch cũng rất lớn, cho nên một ngày chỉ dùng được một lần, mà hắn lại liên tục sử dụng hai lần, lại tổn thương kinh mạch, cho dù xương cốt có phục hồi như cũ, cũng không biết có chữa trị được kinh mạch hay không. Lão đại, xem ra lúc này ta không thể cùng ngươi sóng vai tác chiến được nữa. Ngươi không cần lo lắng, vết thương này tuy nghiêm trọng, nhưng ca ca của ta lần trước còn bị nặng hơn đấy. Bây giờ không phải còn sống là tốt sao? Thật ra còn khoái hoạt hơn, không cần tham gia vòng đào thải, dựa vào thành tích hàng đầu học viện, trực tiếp trở thành tuyển thủ hạt giống, chiếm lấy hạng thứ ba. Trong lời nói của Hoàng Phủ Phi Long không lộ ra vẻ bi thương, ta cười nói. Lão đại, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta đã ăn đan dược, chờ một lát người trong gia tộc sẽ tới đón ta. Ta biến thành như vậy, tên ám toán ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chúng ta một quyền, hung cốt gãy nát, ta xem hắn có trở về được cũng chỉ còn nửa cái mạng, lục. Đỉnh, ta nhìn Hoàng Phủ Phi Long đang cố như vô sự an ủi ta, trong lòng đại thống, đồng thời dũng xuất vô tận hận ý. Từ khi tới thế giới tương lai này đến nay, ta còn chưa bao giờ hận một người, cũng chưa bao giờ một xiết một người như bây giờ. Đơn giản thôi, vì ai đắc tội tên này đều biến thành cho hết rồi. GT, cách chương.